Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, chương 36 địa ngục câu ngôn xé thiên trầm hai chỉ hơi hơi mang theo tiêm giác lỗ tai. Ninh cái mũi che miệng, thậm chí thượng thủ liều mạng hoàng, nhưng hắn chính là không tỉnh lại, nhậm mà đông nam tây bắc phong, ta tự đồ sộ bất động. Tâu ngôn ba con mắt đồng thời mắt trợn trắng, nhưng là ân nhân cứu mạng sao cũng không thể tùy ý loạn ném. Gõ gõ cái trán vẫn là muốn đem người đặt ở mí mắt phía dưới. Vì thế từ khô lâu vân thượng nhảy xuống tâu ngôn lại bò đi lên. Từ bỏ dùng hai cái đùi đi đường, mà là thao túng khô lâu vân hướng về nơi xa lộ ra cam vàng sắc cửa sổ mà đi. Dọc theo đường đi không có bất luận cái gì thanh âm. An tĩnh mà trừ bỏ tô ngôn hai người tiếng hít thở cùng tiếng tim đập không có chút nào động tĩnh. Theo khô lâu vân phiêu động, nguyên bản lấy tô ngôn vì trung tâm kia một vòng sáng ngời cũng đi theo đi phía trước. Tựa như đỉnh đầu tự mang sân khấu đèn giống nhau, làm tô ngôn phi thường bất an. Người sao, ở xa lạ không biết địa phương nói chung đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lúc này chỉ có mẫn nhiên với mọi người hoặc là ẩn với chỗ tối mới có thể cho người ta tuyệt đối cảm giác an toàn, tâu ngôn hiện tại là một chút cảm giác an toàn đều không có. Thời khắc chuẩn bị đề chân trốn chạy, tâu ngôn liền này quanh thân này một vòng sáng ngời, âm thầm đánh giá cái này nàng đoán rằng chung cái loại này điện phủ. Tuy rằng này dọc theo đường đi nhìn đến nhan sắc chỉ có ba loại. Nhưng là ba loại nhan sắc đều phi thường nùng liệt, toàn bộ đều là thâm sắc, cắn nuốt hết thảy màu đen, lộ ra mùi máu tươi màu đỏ thẫm, còn có hoa lệ lại thanh lãnh thâm tử sắc, tâu ngôn đột nhiên sửng sốt, này ba loại nhan sắc cảm giác rất quen thuộc a. Tâu ngôn cúi đầu nhìn ở chính mình quanh thân lượn lờ thực thể hóa yêu lực. Nàng yêu lực chính là này ba loại nhan sắc, nhưng còn không phải là quen thuộc thực sao? Như vậy này chi gian sẽ có cái gì liên hệ sao? Tâu ngôn đem cái này nghi vấn tạm thời thả một phóng. Tới gần phía trước này phiến duy nhất lộ ra khoang cửa sổ lớn hộ. Hít sâu một hơi đôi tay ấn ở một người cao cửa sổ thượng ra bên ngoài xem qua đi. Thật lớn cam vàng sắc trăng rằm treo ở giữa không trung. Trăng rằm mặt trên mấy cái bộ xương khô rõ ràng mà hiện lên ở mặt trên. Đây là Diêm Ma Thanh Huy Chi Nguyệt làn ra cái kia bộ xương khô ánh trăng. Đột nhiên một bức hình ảnh xông vào tâu ngôn trong óc. Liên miên phập phồng thật lớn cung điện kiến trúc đàn, còn có xa nhất chỗ độc lập ở chỗ cao sau lưng treo bộ xương khô ánh trăng màu đen cung điện. Tâu ngôn lập tức cả người bò tới rồi cửa sổ lớn tử pha lê thượng dùng sức ra bên ngoài xem. Quả nhiên ở bộ xương khô ánh trăng quang mang hạ có thể loáng thoáng nhìn đến phía dưới một tảng lớn liên miên phập phồng cung điện kiến trúc đàn hình dáng. Cho nên nàng hiện tại là ở phía trước cái kia có hạ có kiều không gian sao? Lại còn có không biết vì sao xuất hiện ở cái kia độc lập với chỗ cao màu đen trong cung điện. Tâu ngôn ngồi khô lâu vân tìm được rồi cửa sổ bắt tay. Sau đó hướng lên trên vừa nhấc. Lập tức một trận mang theo xa hoa lãng phí mùi hương thổi qua tới. Tâu ngôn không có để ý này đó, mà là thao túng khô lâu vân bay ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua treo ở đỉnh đầu nói cao nói lùn không lùn to lớn bộ xương khô. Ánh trăng, hiện tại bãi ở nàng trước mắt nỗi băn khoăn là một cái đôi một cái. Thật giống như mãn nhà ở len sợi đoàn đều hỗn loạn ở bên nhau. Hiện tại nàng đã bị vây ở này một chuỗi dài len sợi đoàn. Tạm thời không có nhìn đến nguy hiểm, nhưng là lại nhịn không được trong lòng chột dạ. Bất quá xưng được với may mắn chính là, tay nàng nắm một cái đầu sợi, chính là nàng hiện tại địa ngục chi chủ Diêm Ma thân phận. Đến nỗi cái này đầu sợi rốt cuộc có hay không dùng. Không có mặt khác đầu sợi tâu ngôn cũng chỉ có thể đương nó hữu dụng. Tâu ngôn ngồi ở khô lâu vân thượng, một bàn tay đáp tại bên người nam nhân trên vạt áo. Để ngừa xảy ra chuyện gì cũng hào túm một phen, đương nhiên này túm một phen có hay không dùng liền không thể cưỡng cầu nàng. Tóm lại nàng cũng không tính đem ân nhân cứu mạng ném ở đầu mặt sao. Trong bóng đêm mơ mơ hồ hồ, một tảng lớn cung điện liền ở Tô Ngôn dưới chân. Khô Lâu Vân hướng về nơi xa sông dài cùng ba tầng vượt Hà Đại Kiều bay đi. Đương nhiên còn có Hà bên này đen như mực, chỉ có một bộ xương khô ánh trăng chiếu sáng hoàn toàn. Bất đồng sáng ngời không gian, Tô Ngôn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem chính mình xuyên qua lại đây lúc sau trước sau này. Đó lung tung rối loạn sự tình từ đầu tới đuôi loát một lần. Đầu tiên là thân phận, nàng làm lô lì ai cái thứ nhất SSA thức thần. Vô luận lên sân khấu trưởng thành đều cùng khác SSA không giống nhau. Nàng lên sân khấu thời điểm là cái tam đầu sinh bánh bao. Ngủ nhất định phải ngủ ở vỏ trứng mới có thể tiến thức thần lục. Hơn nữa nàng không thể bị tách ra, lại có thể giải trừ khế ước. Chuyện này Tô Ngôn vẫn luôn thực khó hiểu, nhưng là ngẫm lại linh hồn của nàng cùng những cái đó SSA linh hồn là hoàn toàn không giống nhau. Vậy có thể cho là khác nhau đối đãi hảo, dù sao nàng đã tự do không cần lại đi tưởng cái gì thức thần không thức thần vấn đề. Hiện tại vấn đề là nơi này là chỗ nào? Tô Ngôn trước kia cảm thấy chính mình là lầm đạp không gian. Tuy rằng tới hai lần nhưng là Tô Ngôn chỉ là có chút kỳ quái vì cái gì bộ xương khô ánh trăng treo. Ở nơi này sẽ cùng nàng có cái gì quan hệ, nhưng là lúc này đã minh bãi ở trước mắt, cái này không gian hẳn là chính là cho tới nay nàng cho rằng cảnh trong mơ. Chẳng qua phía trước nàng nhìn đến chung quanh, chỉ có một mảnh trắng xóa, hiện tại đệ tam con mắt khai, hoặc là còn có thể là khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại hiện tại cái này không gian hẳn là nàng, không có gì thực huyền diệu cảm giác hoặc là cái gì. Mà là trong lòng chính là có một thanh âm nói cho nàng. Cái này địa phương thuộc về nàng, tựa như trong lòng nói cho nàng hai bên người nằm người nam nhân này là cái đại yêu quái giống nhau. Chỉ là trước kia thanh âm này rất mơ hồ, căn bản nghe không rõ ràng lắm. Nhưng là lần này thanh âm này lại rất rõ ràng. Hơn nữa theo nàng ngốc tại nơi này thời gian dài hơn lại tới càng rõ ràng. Cho nên nàng cũng là có tùy thân không gian người sao. Bất quá nàng nhớ rõ xem tiểu thuyết thời điểm, nhân gia không gian đều là có thể làm ruộng loại dược. Có thể giữ tươi, còn có cái gì tẩy tủy nước suối, còn có cái gì không gian linh thú gì đó. Như thế nào tới rồi nàng nơi này, cũng không thể nói là thật không tốt. Rốt cuộc cũng là có như vậy một tảng lớn cung điện. Còn có một tòa tạo hình độc đáo nguy kiều. Còn có Hà, còn có Thảo. Tuy rằng cái kia Hà ngay từ đầu thời điểm là cảm giác thật nhiều huyết khuynh đảo xuống. Dưới, nhưng là hiện tại cũng thực thanh triệt. Đương nhiên phía dưới vẫn là tích lũy một tầng cái gì đen tuyền đồ vật. Còn có những cái đó Thảo. Tuy rằng không có hoa, nhưng là xanh mượt cũng là rất sinh cơ bừng bừng. Tô Ngôn tầm mắt từ khoan khoan sông dài chuyển qua mặt khác một lần bờ sông. Sau đó hé miệng liền có chút không khép được, nói tốt xanh mượt thảo lá cây đâu. Này đó giống máu tươi giống nhau mỹ đến làm nhân tâm kinh run sợ hoa là cái gì? Tô Ngôn nhanh hơn tốc độ ngồi Khô Lâu Vân lập tức vượt qua sông dài. Lưu loát nhảy xuống tới nhìn quanh sông dài bờ biển đường nhỏ hai bên nở khắp màu đỏ đóa hoa. Băng Lam đôi mắt chừng đến đại đại, nâng lên một bàn tay che miệng lại không có kêu sợ hãi ra tiếng. Loại này hoa nàng gặp qua, đây là bỉ ngạn hoa, mạn châu xa hoa, truyền thuyết là nở rộ ở bờ đối diện hoàng tuyền hai bên đường đóa hoa. Hoa khai 1000 năm, hoa lạc 1000 năm, hoa diệp bất tương kiến, khai gặp thời chờ hừng hực khí thế, dường như máu tươi, bờ đối diện. Hoàng tuyền hai bên đường, Tô Ngôn che miệng cúi đầu trừng mắt dưới chân mang theo hơi hơi màu đen hoàng bùn đường nhỏ. Nửa ngày sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh chảy xuôi sông dài cùng ba tầng vượt Hà Đại Kiêu. Vòng xuyên cùng cầu Nại Hà, địa ngục, Tô Ngôn chậm rãi buông chính mình che miệng lại tay. Đôi tay có chút vô lực đến đỡ Khô Lâu Vân, cả người trọng lượng đều dựa vào Khô Lâu Vân thượng, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Không tồi, ha ha, thật không sai, địa ngục, quả nhiên là nhất thích hợp nàng tùy thân không gian, đều không có chi nhất, Diêm Ma a, địa ngục chi chủ a, không có địa ngục kia giống lời nói sao? Tô Tô Ngôn nói xong lời cuối cùng có chút nói năng lộn xộn. Cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chỉ là càng đến mặt sau càng là nghiến răng nghiến lợi. Nắm tay hung hăng hướng Khô Lâu Vân thượng tạp. Còn có chuyện gì nhi cứ việc tới. Lão nương mẹ nó khiêng được. Chẳng qua nắm tay nện xuống đi lại không có tạp đến Khô Lâu Vân thượng. Mà là bị một con ấm áp bàn tay tiếp được. Tô Ngôn ngẩng đầu xem qua đi vừa lúc đối thượng một đôi kim sắc dựng đồng. Thực rõ ràng nguyên bản như thế nào kêu đều không tỉnh người. Lúc này lại không biết vì sao tỉnh lại. Tô Ngôn, mẹ nó đổi chuyện, chuyện này lão nương có điểm khiêng không được. Tác giả có lời muốn nói. Báo cáo một cái tin tức tốt. Tối hôm qua thượng ta chiều đến tìm Mộc Đông Tử Lạp. Ngao, ta không cách nào hình dung ngay lúc đó tâm tình. Cái thứ nhất ý tưởng là, chẳng lẽ là bởi vì ta vẽ một cái tương đối xinh đẹp quy củ phù. Đi phía trước hồi tưởng một chút ta SSA toàn bộ đều là cái loại này quy củ củ đồ án ra tới. Trừ bỏ yêu đao là đổi, diêm ma tỷ tỷ cùng đại thiên cầu là sao năm cánh thêm một vòng tròn. Hoàng xuyên cùng tỷ mộc chính là cái loại này thật dài hình trứng xếp thành hoa sen trạng đồ hình. Không biết nói như vậy các ngươi có thể hay không minh bạch. Cũng không biết đối với các ngươi có hay không trợ giúp. Bất quá vẫn là nói cho các ngươi một tiếng. Mặt khác một chút chính là, ta Hoàng Xuyên cùng tì mộc chi gian liền sinh nhơ đều không có chịu đến quá. Một chương đều không có. Toàn bộ thuần một sắc error tạp. Tối hôm qua thượng tì mộc phía trước còn có một chương tòa đắp đồng tử. Ta còn đang suy nghĩ ta cái gì vận khí. Ta đây là muốn đấu võ bật lửa cửa hàng, ngươi không cho SSA tốt xấu cấp trương senior an ủi một chút. Sau đó thì mộc từ trên trời giáng xuống, ta liền, o, như vậy, sau đó liền sigma, lại tiếp theo, omega, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.